Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 133, sâu không lường được. Một trận an tĩnh, pháp võ song tu, luôn luôn là siêu cấp học bá tiêu chí. Trước mắt vị này, không chỉ có thuật pháp, có thể làm đến thuấn phát, càng đột phá chân võ sư, đánh ra võ kỹ. Chỉ là những này ngược lại cũng thôi. Trọng yếu nhất chính là, đối với chiến đấu nắm chắc, giống như đã sớm tính toán ra đối phương sẽ thi triển địa mạch chấn động đồng dạng. Cố ý giả bộ như nhận lấy ảnh hưởng. Sau đó một cái khinh thân thuật, một chiêu đại nhật quyền, ngay cả Trịnh Vũ cao thủ như vậy, đều không có kịp phản ứng. Chúng mà tính, chủ động đem ngực đưa qua. Bị một chiêu đánh thành trọng thương, đồng dạng xương sườn gãy mất tận mấy cái, nội tạng chịu thương tích, muốn khôi phục, không có một, hai tháng, không làm được. Bành, Trịnh Vũ trùng điệp quẳng xuống đất. Kinh Hồng học viện tất cả học sinh, nhìn xem bọn hắn thứ nhất, nằm trên mặt đất, động một cái cũng không thể động, từng cái thân thể run rẩy. Sớm biết Bích Huyên học viện có tàn nhẫn như vậy ra hỏa, làm gì đi qua tìm rủi ro. Vốn cho rằng là cái thái điểu, có thể tùy tiện khi dễ, thuận tiện lập một chút huy, làm sao đều không có nghĩ đến lại là đầu giao long. Hơn nữa còn là đụng một cái liền đả thương người loại kia. Liều mạng với ngươi. Trong đám người một thiếu niên cắn răng dừng tay, giấy giụa lấy đứng dậy. Trịnh Vũ quát lớn, bởi vì liên lụy thương thế, lần nữa có máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Trịnh thiếu, thiếu niên ngừng lại, khắp khuôn mặt là không cam lòng. Lắc đầu, Trịnh Vũ ngăn lại đám người, nhìn về phía trên đài. Thẩm Triết, thực lực của ngươi, tại hạ bội phục, chuyện này là Mục Hằng gây nên, ta sẽ cho ngươi cái bàn giao. Gặp hắn khách khí. Thẩm Triết gật gật đầu, nhìn về phía Kinh Hồng học viện còn lại đám người. Nếu như trong các ngươi còn có không phục, đều có thể đến chiến. Ta Thẩm Mỗ người ở chỗ này chờ. Nghe nói như thế, lại có mấy người muốn vọt qua đến, nhưng đều bị Trịnh Vũ ngăn lại. Thế nào, ta đều không nghe rồi. Đám người đành phải cắn răng lui trở về. Thấy mình uy nghiêm, tại Kinh Hồng học viện bên này còn có tác dụng, Trịnh Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, từ trong ngực lấy ra một chồng ngân phiếu để cho người ta đưa cho Thẩm Triết. Chúng ta từ nơi khác mà đến, không biết ở nơi nào có thể mua được chữa thương dược vật. Đây là 2 vạn lượng bạc, đưa cho quý trường học bị Mục Hằng đả thương rất nhiều bằng hữu. Xem như xin lỗi, Trịnh thiếu, rõ ràng chúng ta bị ngăn cửa. Bị khi phụ, vì sao muốn cho hắn tiền? Ta không phục. Một đám thiếu niên tràn đầy khuất nhục, đi, không để ý tới đám người nghị luận, cố nén trên thân đau đớn kịch liệt, Trịnh Vũ quay người hướng lầu lễ tân nơi ở đi đến. Những người khác mặc dù tràn đầy không cam lòng, hay là đi theo sát, về đến phòng, một trận an tĩnh, vốn cho rằng lần này tới đến nơi đây đại sát tứ phương, đoạt được quán quân trở về, làm sao đều không có nghĩ đến, vừa mới đến, liền bị một người chặn lấy cửa đơn đấu. Mấu chốt, đấu hết đằng sau, còn bồi thường dòng giã 2 vạn lượng bạch ngân. Vô cùng nhục nhã, có phải hay không cảm thấy, các người cùng nhau tiến lên, đối phương coi như pháp võ song tu, cũng nhất định trọng thương. Nhìn ra đám người giấu ở lửa giận trong lòng, Trịnh Vũ nói, vừa tới trên đường, phục dụng một bình dược dịch, đau đớn hóa giải không ít, bất quá, muốn thương thế hoàn hảo, không biết phải hao phí bao lâu. Vâng, gia hỏa này chặn lấy cửa ra vào liền liên tục đả thương chúng ta nhiều người như vậy. Chẳng lẽ tính toán, một thiếu niên lại nhịn không được, những người khác đám người cũng đồng loạt nhìn qua. Bọn hắn thật nghĩ không thông, vì sao luôn luôn kiêu ngạo Trịnh thiếu, sẽ làm ra loại quyết định này, không chỉ có nhận thua, còn bồi thường, Xin lỗi, không tính là còn có thể thế nào. Híp mắt lại, Trịnh Vũ nói, các người cùng nhau tiến lên là có thể đem đả thương. Nhưng, truyền đi, ta Kinh Hồng học viện mặt mũi ở đâu? Đám người nói không ra lời. Chúng ta có thể cùng nhau tiến lên. Đừng quên đây là nơi nào. Bích Nguyên học viện, bọn hắn đồng dạng có thể cùng nhau tiến lên. Mà lại, đến lúc đó lý do càng thêm quang minh chính đại. Trịnh Vũ nói, nơi này là đối phương đại bản doanh. Ngươi hai mươi mấy người là có thể đem Thẩm Triết một người đả thương. Nhưng thật muốn làm như vậy, đối mặt sẽ là toàn bộ học viện tất cả học sinh. Nhiều người như vậy vây công tới, mạnh hơn khẳng định cũng không chống đỡ được. Coi như bọn hắn những người này không động thủ, riêng vị này Thẩm Triết, luyện thể tiên thiên, thể lực vô cùng vô tận, chân khí, thuật pháp, pháp võ song tu, ta cũng không là đối thủ. Các ngươi đi lên, cuối cùng có thể đả thương người, lại phải hao tổn bao nhiêu? Trịnh Vũ tiếp tục nói, sắc mặt nghẹn thấu đỏ, đám người nói không ra lời. Đối phương liên tục đả thương bốn người, bao quát Trịnh Vũ ở bên trong, tự thân cũng không nhận bất kỳ tổn thương gì. Dưới loại tình huống này, thật tiến lên, coi như ỷ vào người đông thế mạnh, có thể đả thương người, ít nhất cũng phải bị hao tổn hơn phân nửa. Chúng ta là đến tỉ thí, không phải đến kéo bè kéo lũ đánh nhau. Hết thảy lấy ngày mai hội giao lưu làm trọng. Khoát tay áo, Trịnh Vũ nói, nếu quả thật muốn báo thù, ngày mai hội giao lưu, nhất cử đem nó đánh bại, để nó tiếp tục đợi tại thứ nhất đếm ngược vị trí. Mãi mãi cũng không cách nào xoay người. Há không so, xính cái dũng của thất phu tốt hơn nhiều. Đám người trầm mặc, đúng là như thế. Học viện tuyển ra bọn hắn 30 người tới, cũng không phải là vì đánh nhau ẩu đả, mà là quan hệ trong một năm. Quốc gia tiến cống bao nhiêu? Không thể khinh thường, vừa rồi ta xem, vị kia Thẩm Triết, trong lòng rõ ràng sinh ra sát ý. Nếu như không ngăn trở, mặc cho các ngươi xông đi lên mà nói, hắn tuyệt đối sẽ thống hạ sát thủ. Một khi đem chúng ta 30 người toàn bộ kích thương, ngày mai hội giao lưu, gặp được đối phương, tất thua không thể nghi ngờ. Hội giao lưu, tuy có văn thí cùng võ thí hai loại, nhưng một khi bị đối phương toàn bộ đả thương, chẳng khác nào toàn quân bị diệt. Cho dù văn thí chiến thắng, cũng không chiếm được ưu thế. Đến lúc đó, vô cùng có khả năng thua trận cả tràng tỉ thí. Về học viện không cách nào giao nộp. Vậy, làm sao bây giờ? Nghe xong giải thích, đám người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. May mắn cản bọn họ lại. Không phải vậy, Kinh Hồng học viện lần này hội giao lưu, khẳng định toàn quân bị diệt. Chúng ta tổn thương bốn người không giả. Nhưng Mục Hằng, một hơi đem bọn hắn đả thương trọn vẹn 8 người. Mà lại, tất cả đều là có thể tham gia võ thí. Trịnh Vũ mỉm cười, nói, cẩn thận nói đến, chúng ta còn kiếm lời. Mất đi chúng ta bốn người, Kinh Hồng học viện, cứ việc sẽ suy yếu không ít, nhưng thực lực tổng hợp, viễn siêu đối phương, võ thí, vẫn là có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Cái này, đúng a, đám người con mắt đồng thời sáng lên, Mục Hằng vừa rồi ra tay vô cùng ác độc. Bích Nguyên học viện nổi danh học bá, cơ bản đều bản thân bị trọng thương, xương sườn đứt gãy, không có một, hai tháng muốn triệt để khôi phục, tuyệt đối không thể, như vậy trải qua, tương đương với triệt để đã mất đi tham gia võ thí năng lực. Không có Lục Trình Trạch, Lục Tử Hàm, Mạc Ly, Ngô Thu Nhạn bọn người, còn lại rất nhiều học sinh, ngay cả thuật pháp sư. Chân võ sư đều không có đột phá, không đáng để lo, tốt, đừng xoắn suýt, riêng phần mình nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai, chỉ cần cho ta tại trên sân tỉ thí thắng trở về. Tất cả sỉ nhục, liền toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. Trịnh Vũ nói, đám người đồng thời gật đầu. một lần nữa đấu trí dạt dào. Song phương đều có tổn thương, nhưng đối phương tổn thương càng lớn. Quán quân khả năng không dám nghĩ, nhưng ngăn chặn Bích Uyên học viện, để bọn hắn lần nữa không ngóc đầu lên được, hay là dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, nhìn xem trong tay ngân phiếu, Thẩm Triết lắc đầu thở dài. Không hổ là siêu cấp học bá, không chỉ có thực lực mạnh, nhãn lực cũng là kinh người. Mình đích thật động sát tâm, nếu như không bồi thường, liền có lý do tiếp tục chiến đấu, đem Kinh Hồng học viện còn lại 26 người toàn bộ kích thương. Nhưng bây giờ cái bộ dáng này, cái gì cũng không thể làm. Chu Quần lão sư, không biết vừa rồi dạng này có tính không công bằng? Nếu như không công bằng, ta có thể tiếp tục xông đi vào đối chiến Kinh Hồng học viện tất cả tài tuấn. Đem ngân phiếu thu vào trong ngực, Thẩm Triết nhìn về phía cách đó không xa muốn rời khỏi Chu Quần. Vừa rồi ra hỏa này nói mình đánh bại Mục Hằng không công bằng, chiếm đối phương không có nghỉ ngơi tiện nghi. Công bằng, bị một học sinh trước mặt mọi người hỏi khó. Chu Quần sắc mặt đỏ lên, hất lên ống tay áo, liền muốn rời khỏi, còn chưa đi xa, liền bị Bạch Vũ lão sư lần nữa ngăn trở. Thế nào, oan uổng học trò ta, nói không công bằng, thân là lão sư, ngay cả câu nói xin lỗi cũng sẽ không nói sao? Đôi mi thanh tú giơ lên, chân khí trong cơ thể khuấy động. Thời khắc này Bạch Vũ lão sư tựa như lần nữa biến thành một đầu bạo long. Ta nắm đấm siết chặt. Qua nửa ngày, Chu Quần lúc này mới quay đầu nhìn về phía Thẩm Triết. Mới vừa rồi là ta nói không đúng, còn xin Thẩm Triết đồng học tha thứ. Miệng xin lỗi coi như xong. Chiến đấu mới vừa rồi tiêu hao rất nhiều, nếu như Chu lão sư thực tình cảm thấy không có ý tứ, cho cái 100,000,80,000 lượng bạc, ta cũng tốt mua dược tài. Thẩm Triết thản nhiên nói. Ngươi, Chu Quần khí sắp bạo tạc. Đương nhiên, nếu như Chu lão sư vẫn như cũ cảm thấy ta đem Mục Hằng kích thương không công bằng, có thể cùng vừa rồi một dạng ra tay với ta, hai tay chắp sau lưng. Thẩm Triết tự mang khí độ. Ta mặc dù biết rõ không địch lại, hay là muốn thử một chút. Nghe hắn nói như vậy, Chu Quần lập tức giống như là bị dội cho một thùng nước lạnh, đầy ngập phẫn nộ, dập tắt xuống tới. Trước mắt vị này không phải học sinh bình thường, mà là một vị đem nhất phẩm đỉnh phong pháp võ song tu thiên tài, đánh bại siêu cường nhân vật. Nếu như không phải học sinh thân phận, làm lão sư đều đầy đủ, thậm chí so với hắn cũng mạnh hơn mấy phần. Thật muốn chọc tới, ở chỗ này đánh tơi bời hắn một trận, cũng không ai nói rõ lý lẽ đi. Huống chi, cách đó không xa đầu kia nữ bạo long còn tại một bên nhìn chằm chằm. Đây là 2000 lượng ngân phiếu, mới vừa rồi là lỗi của ta. Xem như áy náy, tỉnh táo lại, không tại nói nhảm, từ trong ngực lấy ra ngân phiếu đưa tới, nhếch miệng. Thẩm Triết chính cảm thấy có chút ít, gặp Bạch lão sư trừng mắt liếc hắn một cái, để hắn có chừng có mực, lúc này mới lắc đầu, một mặt ghét bỏ tiếp nhận. Ít là ít một chút, nhưng ít ra đủ tiêu một đoạn thời gian. Gặp hắn bộ dáng này, Chu Quần lão sư lông mày nhảy loạn, cưỡng ép lại phát điên, xoay người rời đi. Tiếp tục chờ đợi, hắn cảm thấy sẽ bị tươi sống tức chết. Đem thụ thương đồng học đưa đến phòng y tế, an bài xem náo nhiệt đám người rời đi. Bạch Vũ lão sư phân phó, đám người lên tiếng, mang theo Lục Trình Trạch, Lục Tử Hàm, Ngô Thu Nhạn bọn người, hướng học viện phòng y tế đi đến. Chúng ta cũng đi thôi. Gặp Bích Uyên học viện người rời đi, Quỳnh Viễn học viện, Nguyên Thanh học viện các loại học viên cũng quay người trở lại lầu lễ tân. Phùng Thiếu, ngươi cảm thấy vị này Thẩm Triết thực lực như thế nào? Cùng ngươi so, ai càng hơn một bậc? Quỳnh Viễn học viện một vị thiếu niên, nhìn về phía bọn hắn học viện người mạnh nhất, vị này để Trịnh Vũ đều thật sâu kiêng kỵ siêu cấp cao thủ. Hắn bước chân tiến tới ngừng lại, Phùng Khung nhớ lại đối phương vừa rồi chiến đấu động tác cùng chiêu số. Cảm khái lên tiếng, sâu không lường được, ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử. Nếu như mọi người muốn đánh thưởng, xin mời đánh lên nhân vật đi, dạng này có thể gia tăng tinh diệu giá trị, tương lai có thể xin mời nhân vật sinh nhật hoạt động. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,